Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 103: Weibo đại chiến. Bổ ngày hôm qua canh ba. Thôi Kiều buông di động, dứt khoát cùng bọn nhỏ cùng nhau xem khởi phim hoạt hình. Hắc Mai đã hồi cục cảnh sát đi. Vì thế, Thôi Kiều liền bỉ đến thỏ đoàn đội hợp tác tinh thần cùng hai tiểu chỉ thảo luận lên. Phân tích xong rồi về sau, Soái Soái nói: Mụ mụ chính là thông minh bỉ đến thỏ, tỷ tỷ là Lily, ta là Benjamin tương đương. Thôi Kiều nhìn đến đối phương kiêu ngạo bộ dáng, hoàn toàn không hiểu chính mình ngốc nhi tử ở kiêu ngạo cái gì. Benjamin con thỏ đối ứng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bên trong, đại khái chính là lời Dương Dương nhân vật. Niệm Ân sờ sờ Soái Soái đầu, Soái Soái, ngươi cũng muốn đương bỉ đến thỏ. Benjamin là gan hảo tiểu, một chút đều không dũng cảm mà ni. Thôi Kiều ngoặc kép, đại khái về sau chính mình có thể chậm rãi dưỡng lão, không cần nhọc lòng ngốc nhi tạp giáo dục vấn đề. Buổi tối thời điểm, Thôi Kiều mở ra Weibo, liền phát hiện Weibo hot search đã biến thành nàng bi thảm trải qua bảng danh mục. Đáng sợ, bắt được tam kim ảnh hậu thời điểm cũng chưa cái này đãi ngộ, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên ở thế giới này hưởng thụ cái này đãi ngộ. Phải biết rằng, là một cái vốn dĩ hẳn là đầy người đều là tai tiếng minh tinh, nàng từ nhỏ đến lớn sẽ trước hot search cũng chính là đoạt giải linh tinh, hot search bảng thượng 5 tháng thúc dục người kiều bảo, ngân hàng cướp bóc án bảo, tay buôn ma túy bắt cóc án bảo, 5 tháng thúc dục người kiều bị vứt bỏ, nhiệt cô nhi viện, nhiệt dưỡng phụ mẫu thiếu hạ vay nặng lãi, nhiệt bị cha kế bắt cóc, nhiệt có khả năng căn bản không biết đó là nàng mẫu thân. Nhiệt Thôi Kiều nhìn xuống dưới, thật sự chính là bi kịch nhân sinh bảng danh mục. Quả nhiên, vị quang chính vọng hữu đã tìm được rồi rất nhiều chứng cứ ra tới vả mặt cái gọi là dưỡng phụ mẫu. Dưỡng phụ mẫu Weibo bị mắng thành một mảnh. Đã từng có một cái chê cười là nơi nào người nhất chính nghĩa nhiệt tình. Đáp án là Weibo thượng vọng hữu. Đúng vậy, không chỉ có như thế, thậm chí có người dán ra Thôi Kiều căn bản không biết Diệp Quyên là nàng mẫu thân chứng minh. Bởi vì Thôi Kiều vẫn luôn đều ở tìm mẫu thân của nàng. Mà lúc ấy, Diệp Quyên cùng Thôi Kiều cũng nhận thức, cái kia bác chủ là cái kỹ thuật đế. Thông qua 5 tháng thúc dục người kiều Weibo đăng ký tài khoản bái tới rồi nàng tài khoản đăng ký quá nào đó nặc danh diễn đàn. Ở bên trong phát quá một cái thiệp, đột nhiên cảm thấy thực tuyệt vọng. Ta khả năng đời này đều tìm không thấy ta mẫu thân, có đôi khi nhìn đến những cái đó tiêu hết tích tụ đi khắp hơn 100 huyện. Tìm kiếm chính mình hài tử cha mẹ, liền sẽ cảm thấy hảo tâm đau. Ta mụ mụ quá đến hảo sao, có hay không người chiếu cố nàng. Kỹ thuật đế tỏ vẻ, đại gia có thể đi vây xem. Thời gian tuyệt đối là ở tay buôn ma túy sự kiện lúc sau. Nói cách khác, 5 tháng thúc dục người kiều, từ đầu tới đuôi không biết Diệp Quyên chính là nàng mẫu thân. Nàng vẫn luôn tưởng chính mình khi còn nhỏ không cẩn thận đi lạc là chính mình sai. Chính là, đại gia ngẫm lại, Diệp Quyên nhiều có tiền, khi Khang tập đoàn nhiều có thế lực. Năm đó Tiểu Kiều là bị đưa vào cô nhi viện, sau lại là làm đang lúc thủ tục bị người thu dưỡng. Chỉ cần nguyện ý tìm, một giây tìm được a. Cũng có người vả mặt nói 5 tháng thúc dục người kiều coi trọng nhà người khác tiền người. Các ngươi không nhìn xem 5 tháng thúc dục người kiều Weibo là làm gì. Nhân ra chính là mỗi bộ truyện tranh đều bán được bán hết hảo sao. Chẳng qua là fan quá nhỏ, không có đi lên xé bức, chờ nàng fan trưởng thành, lại đến xé a. Thôi Kiều truyện tranh là nhi đồng truyện tranh thiếu nữ, nhằm vào người đọc đều là học sinh tiểu học. Nhưng là ở thật thể nghiệp chỉnh thể kinh tế đình trệ thời điểm, bọn họ nhu cầu là bất biến, thậm chí vẫn là bay lên. Thôi Kiều vốn dĩ liền vẫn luôn ở họa, không có đoạn quá, cho nên thật đúng là tích lũy không ít đại bán tác phẩm. Chỉ là xem quần thể đều còn ở niệm tiểu học sơ chung thôi. Như vậy vừa nói, không ít người đều đi lục soát một chút 5 tháng thúc dục người Kiều thật thể thư, sau đó quyết đoán quỳ cho danh số. Còn có người click mở Thôi Kiều truyện tranh, cuối cùng đều là ngao ngao ngao mà phủ một lòng chạy ra tới kích manh a. Rồi sau đó vọng hữu một viên lão mụ tử tâm đều nát. Thật tốt muội tử a. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Thôi Kiều, ngoặc kép, nguyên bản còn có vọng hữu nói, thiên hạ đều là cha mẹ, Diệp Quyên một cái mẫu thân. Nếu không có thiên đại khổ chung, nàng sao có thể nguyện ý ném chính mình hài tử? Mấy tin tức này vừa ra tới, toàn bộ đều là một mảnh ngã xuống đất mắng. Quả thực là độc nhất mẫu thân. Cha kế cũng không phải cái gì thứ tốt. Từ từ, dượng phụ mẫu cũng không phải cái gì thứ tốt. Thật tốt muội tử a. Nhân ra dưới tình huống như vậy, còn thượng bê đại, lại còn có họa đến như vậy tốt chuyện tranh. Sao liền cảm thấy này đàn không phải đồ vật đâu. Thôi Kiều, ngoặc kép, các ngươi ý tưởng, ta đã từng cũng từng có. Sao lại quy kết với thế giới ác ý, thật là, thừa nhận rồi toàn bộ thế giới ác ý. Sự tình hôm nay, khi Khang tập đoàn còn không có hành động, không biết là bị viên giã tắc áp xuống, vẫn là bởi vì bọn họ phản ứng chậm money. Thôi Kiều lúc này đã phát Weibo. Năm tháng thúc giục người Kiều, xin lỗi, di động quăng ngã hỏng rồi, cho nên hiện tại mới lên tới Weibo. Giải thích một chút, đệ nhất ta hiện tại không có việc gì, bởi vì trong nhà có một con kim mao khuyển, vừa vặn đã cứu ta. Đệ nhị, Diệp Quyên, không phải ta mẫu thân, không phải. Cảm ơn mọi người quan tâm, bình luận tạc. Nhất ba người đang nói, kim mao khuyển lợi hại a. Nhất ba người ở âm mưu luận, đây là không phải bọn họ buộc ngươi phát. Nhất ba người đang đau lòng, Kiều Kiều thật sự không biết Diệp Quyên là nàng mẫu thân a. Hiện tại không biết nhiều khổ sở, Kiều Kiều, còn có nhất ba người đảm đương danh trinh thám, di động quăng ngã hỏng rồi, hẳn là bị đám kia người quăng ngã hư. Kiều Kiều còn chuyên môn lặp lại một chút, không phải, nàng trong lòng nhất định là không thể tiếp thu sự thật này. Khi Khang tập đoàn giá cổ phiếu đã ngã ngừng, không ít người xem trọng, sẽ tiếp tục ngã đi xuống. Khi Khang tập đoàn quan hơi lúc này rốt cuộc lên tiếng, là video, Thôi Kiều đương nhiên cũng click mở. Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là đối phương thay đổi quan hệ xã hội tiểu tổ. Rốt cuộc thượng một cái quan hệ xã hội, tuyệt đối là không thể tưởng được hiện tại xin lỗi. Sở hữu làm sai sự tình, phương pháp giải quyết tốt nhất tuyệt đối là xin lỗi. Đặc biệt là bị vọng hữu bắt được sai sự. Xin lỗi về sau, vọng hữu liền ai bận việc nấy đi. Trừ bỏ người bị hại, ai cũng sẽ không lại chú ý. Trong video, tuổi già sức yếu lão nhân chống quải trượng. Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cư nhiên là cuối cùng một cái biết đến. Thực xin lỗi, ta giáo dục không nghiêm, gây thành như vậy hậu quả. Lão nhân dùng quải trượng đánh trên giường bệnh viên Khi Khang. Ngươi cái nghiệt tử, cho người ta xin lỗi. Viên Khi Khang ánh mắt kia, quả thực muốn giết người. Thôi Kiều mùi ngon mà nhìn. Nếu nói, Viên Khi Khang giống hắn lão phụ thân như vậy, cáo già xảo quyệt, có được giãn được, chính mình khả năng không có phần thắng. Nhưng là, đáng tiếc, hổ phụ khuyển tử, cái này xin lỗi, sáng ý thực hảo. Nhưng là, Viên Khi Khang kia giết người ánh mắt, vọng hữu cũng sẽ không tiếp thu. Liền cái này mà nói, nàng thiếu các vọng hữu một ân tình. Quả nhiên, xin lỗi video phía dưới, bị mắng tam vạn hơn bình luận. Đơn giản chính là muốn viên lão tổng tài cậy già lên mặt. Đạo đức bắt cóc Kiều Kiều, nhà ngươi nghiệt tử đi bắt cóc người thời điểm, như thế nào không gặp ngươi ra tới? Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi liền ra tới, tiếp theo ngươi có phải hay không muốn mang tiết tấu? Nói là đã xin lỗi, muốn Kiều Kiều tha thứ a, có phải hay không còn muốn mang một đợt tiết tấu? Diệp Quyên tốt xấu là sinh ngươi mẫu thân, ngươi quyên nửa cái mạng cho nàng cũng là hẳn là. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua canh ba bổ hảo, hy vọng hôm nay canh ba có thể hôm nay hoàn thành. Sau, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.